Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 thoáng chốc kinh giác. Sở hữu người chơi hữu hiệu hoàn thành đầu phiếu kết quả vì, nhị hào, tam phiếu, nhất hào, một phiếu, tứ hào, một phiếu, xác nhận nhị hào xử quyết chấp hành, khúc vân thanh âm vang lên cùng dây. Mắt cá chết yên lặng ở nơi đó mất đi sở hữu sinh cơ. Phảng phất nháy mắt biến thành một tòa pho tượng. Chi gian không sai chút nào, hắn vốn đã kinh làm tốt nhất hư tính toán. Mà ở nhà khúc kết thúc một khắc thậm chí thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng nghênh đón như thế uất ức kết cục. Làm một cái nhãn hiệu lâu đời cường giả, cư nhiên bị tân nhân như vậy đùa chết. Thậm chí liền mặt đối mặt kéo đối phương chôn cùng đều làm không được, vĩnh viễn yên lặng ở hóa. Thành hôi phi gương mặt thượng cuối cùng biểu tình, thế nhưng là một tia sỉ nhục mỉm cười, này cuối cùng là. Diệt trừ một cái bên ngoài thượng sát thủ đi, dư lại người vô luận là thiệt tình vẫn là làm bộ. Tất cả đều thật sâu mà than ra một hơi, ta nhất định. Sẽ kiên trì đến cuối cùng, tồn tại rời đi nơi này. Công văn bao thanh âm không lớn, nhưng là chém đinh chặt sắt mà nhậm miên xương. Nàng cơ hồ không thể tin được chính mình thật sự có một ngày có thể từ mắt cá chết ma chảo chung. Chạy ra sinh thiên, nàng có chút nhẹ nhàng, nhưng càng có rất nhiều hư không cùng bàng hoàng, đã không có người chơi lâu năm kinh nghiệm. Chính mình lại sẽ đi về nơi đâu? Liền tính đến tới rồi nhất thời tự do. Chính mình lại sao có thể bằng bản thân chi lực sống quá tiếp theo chàng tử vong trò chơi đâu? Đúng rồi Mỹ thiếu nữ, tối hôm qua hắn đi giết ngươi khi, tóc vấn đề ngươi rốt cuộc là như thế nào giấu giếm được đi? Nhậm miên xương vẫn là đem trong lòng nghi vấn sách ra tới. Nàng không cảm thấy này có cái gì không ổn, hiện tại duy nhất đường ra chính là khăng khăng một mực đi theo cái này có bản lĩnh đánh bại như. Vậy đáng sợ mắt cá chết thiếu nữ, không quan hệ chân trình ý tưởng, nàng ít nhất cần thiết biểu hiện đến toàn tâm toàn ý tin tưởng Mỹ thiếu nữ, vừa rồi nói một nửa bị. Hắn đánh gãy đâu, ta đem đệ tử tốt thi thể giấu ở phòng tủ lạnh dự phòng. Còn lãng phí 4 bình nước hoa vì che giấu hư thối hương vị. Bất quá giống như uổng phí công phu, cái kia độ ấm hạ thi thể hoàn toàn không có bắt đầu hư thối a. Ta quả nhiên vẫn là kinh nghiệm không đủ đâu, trừ bỏ nước hoa. Y tử còn lợi dụng spa trong bồn tắm mỏng manh đổi tiếng nước Nga. Nếu là tuyệt đối an tĩnh phòng, nói vậy thứ này là có thể từ tiếng hít thở phán đoán ra vấn đề đi. Lại nói tiếp này bồn tắm còn mang thủy liệu pháp mát xa đâu. Các ngươi mỗi ngày cũng sẽ dùng sao? Giảng đến chính mình thích nhất hưởng lạc đề tài. Khúc Vân đột nhiên có tinh thần, sẽ hình xăm nam tán đồng nói. Ngủ trước tắm một cái, thần tài không rơi chạy, huống chi thiết bị như vậy cao cấp, ta một ngày cũng không đình quá, bên cạnh phong trần nữ cũng chạy nhanh gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình mỗi ngày tắm rửa, sợ người khác cảm thấy nàng dơ, duy đọc công văn bao lắc đầu. Bồn tắm cả ngày liên tục đổi thủy chính mình bài không xong. Bên trong đèn cũng là duy nhất vô pháp chính mình điều tiết. Tuy rằng thanh âm cùng quang đều không tính quá lợi hại. Nhưng là nháo việc này nhi vốn dĩ liền mỗi ngày ngủ không được. Ta hôm trước đang ở nổi nóng, lại nghe thấy kia ngoạn ý đổi thủy xảo người. Dưới sự tức giận đem trong ngăn tủ tắm rửa gối đầu chăn đều ném vào đi đổ chứ, đem phòng tắm môn. Đóng lại không phải hào. Mắt cá chết sau khi chết. Phong trần nữ cũng dần dần trở nên hơi chút rộng rãi một ít. Ít nhất dám ở trong đám người nói chuyện không? Nam sĩ trong phòng không có pha lê đem phòng tắm từ phòng khách cách đi ra ngoài. Cùng giữa phòng ngủ gian có tường, nhưng là phòng khách bên kia chỉ có một vòng màn, ngăn không được thanh âm, công văn bao ngày đầu tiên xem xét quá lớn bộ phận người phòng. Rõ ràng bất đồng giới tính phòng sai biệt màn kéo không kéo đều giống nhau. Ta cũng lười đến kéo lên, cho nên ta phòng vẫn luôn là đại thông gian, phòng bếp WC phòng khách liền cùng nhau, Tuy rằng phòng ngủ có một nửa tường ngăn cách phòng tắm WC. Bất quá dù sao cũng không có môn. Nối thẳng phòng khách, này khá tốt. Tại đây nghẹn khuất tầng hầm ngầm nhìn nhiều thông thấu, cũng liền hình xăm nam tính cách hào sảng. Đổi là Khúc Vân nói tuyệt đối nhịn không nổi ăn cơm khi đều có thể thấy bồn cầu cùng xinh đẹp nữ. Hai tử liêu tắm rửa gì đó. Hình xăm nam tự nhiên là thích thú. Chỉ là công văn bao nhìn đề tài càng ngày càng thiên. Nhíu mày chỉ vào đại sảnh trên mặt đất bình ngắt lời nói. Xả xa, người từ mắt cá chết trong tay tránh được còn dùng thứ này đi. Tóc là chính ngươi, tóc a, dùng đương nhiên là xong đuôi ngựa a. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ nhẫn tâm rút chính mình đầu tóc đi chế tác cái này cơ quan sao? Nói nàng xấu xa cười, còn có chút sự hiện tại chân tướng đại bạch lúc sau đã không cần che giấu. Không nói gạt ngươi, lúc ấy hắn vì hãm hại ta. Thật sự đem xong đuôi ngựa đầu trước đó giấu ở ta trong phòng, cái gì? Hình xăm nam vừa nghe liền nhảy dựng lên, chúng ta đây vì cái gì như thế nào đều tìm không thấy. Ngay cả mắt cá chết chính mình đều tìm không thấy a. Người rốt cuộc đem đầu giấu ở nào? Các ngươi tìm không thấy, là bởi vì các ngươi chỉ chú ý điều tra có thể giấu đi một viên đầu người như vậy đại đồ vật địa. Phương, liền tính ngươi đối nó làm cái gì xử lý. Kia còn có cứng rắn xương sọ a, trừ phi, hình xăm nam nhìn Khúc Vân cổ vũ mỉm cười. Cả người lông tơ thẳng dựng, ngay sau đó một trận buồn nôn, này đó đều đi qua. Vì các ngươi hảo, vẫn là đã quên đi. Hiện tại quan trọng nhất một chút không biết các ngươi chú ý tới không có, xác định thân phận sát. Thủ đã chết, trò chơi còn không có kết thúc đúng không? Hình xăm nam tận lực làm chính mình bình tĩnh mà nói. Lại vẫn cứ ngăn không được mồ hôi ướt đẫm, chính xác. Tuy rằng thế cục thực bất lợi, nhưng chúng ta đã nhiều một phần thắng. Đã có thể xác định hai cái sát thủ chung một cái bị đào thải, từ. Vì cái gì không thể là hai cái đều đã chết. Tỉ như trò chơi sẽ cố định ở đêm khuya kết thúc gì đó. Hiện tại còn không có hệ thống nhắc nhở chỉ là thời cơ chưa tới. Nhìn công văn bao khẩn nhìn chằm chằm chính mình tràn đầy hoài nghi cùng căm thù ánh mắt. Nhậm Miên Sương cuống quýt biện giải nói tuy rằng ta cũng hy vọng là cái dạng này. Nhưng là thật đáng tiếc, cũng không khả năng đâu, Khúc Vân đối Nhậm Miên Sương bên ngoài cười nói. Hồi ức một chút vừa rồi đầu phiếu kết quả đi, đầu ta một phiếu hẳn là mắt cá chết không chạy. Bất luận đầu mắt cá chết tam phiếu đều có ai, không phải còn có một phiếu đầu cho phong trần nữ ngươi sao? Này kỳ thật là chứa đầy thâm ý một câu. Trên thực tế, ở đây ba người mỗi người đều có từng người bất đồng lý giải, nhiều lời vô ích. Đại gia chính mình suy nghĩ một chút đi, nếu đêm nay chết chính là ta nói. Tính, ta đều đã chết còn quản các ngươi làm gì, Khúc Vân nói xua xua tay đi trở về chính mình. Phòng, ngươi, nàng không chú ý câu nói kế tiếp, đại thể cũng có thể đoán được ra tới. Căn cứ chính mình hôm nay biểu hiện, trong đại sảnh xem ở trong mắt các người chơi nhất định sẽ cho rằng dư lại bình dân đều nên muốn ỉ. Lại chính mình, mà sát thủ cũng nhất định sẽ tính toán đối chính mình động thủ đi. Nàng tự giễu mà hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại xác nhận liếc mắt một cái cửa phòng sát thật quan nghiêm. Liền một cái té ngã chát ở mềm mại sofa chung lăn qua lăn lại. Lăn đến tận hứng, liền thuận tay cầm lấy buổi sáng nhìn đến một nửa tâm linh giản sử một lòng một dạ đắm chìm đi. Vào Khúc Vân thực thông minh, nhưng là trên thế giới này đều không phải là không có giống nàng giống nhau người thông minh. Nàng chân chính ưu thế tuyệt đối kỳ thật đến từ chính tự tin. Bình thường trí giả suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nghĩ tới một lần lúc sau, tổng lo lắng cho mình chuẩn bị đến còn chưa đủ chu toàn. Nhất định phải lặp lại kiểm điểm chính mình mưu lược mới có thể yên tâm, đối Khúc Vân tới nói. Loại này cách làm chỉ là vẽ rắn thêm chân, gặp được vấn đề tưởng một lần, chính mình cho rằng nghĩ kỹ. Đó chính là nghĩ kỹ, không có ngoại lệ, liền tính thật sự cuối cùng bại bởi người khác, kia cũng là xứng đáng chính mình tâm kế không bằng người khác. Một lần không thể tưởng được lại tưởng 100 lần kết quả cũng là giống nhau, chân chính trí giả. Thế giới là không có ngẫu nhiên. Sở hữu không xác định nhân tố đều có thể quy nạp vì chính xác tỷ lệ. Đương nhiên, chỉ cần liên lụy đến tỷ lệ, kia kết quả liền không phải xác định, nhưng mà nhân sự đã hết không thể hối, nguyên nhân chính là này. Nàng buổi sáng cũng không có giống mắt cá chết giống nhau lặp lại châm trước, mà là thực mau định ra mấy bộ hố chết cá mắt lý do thoái thác lúc sau. Liền một lòng một dạ mà đọc sách đi. Chỉ chờ đến đầu phiếu kia 10 phút bắt đầu sau lại ra cửa. Rốt cuộc phòng nội vô pháp đầu phiếu, không quan hệ trí lực. Mắt cá chết tại tâm thái thượng ngay từ đầu đã thua. Hết chương.